Vừa mới kiếm khí kia lưu lại lực lượng, đều đủ để là đem Sở Phong Miên thân thể triệt để đánh nổ. Nhục thân hủy diệt, một đạo kiếm khí, thế mà ẩn chứa khủng bố như thế lực lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên còn đang khiếp sợ thời điểm, cái kia một đạo kiếm khí, tựa hồ là không có muốn buông tha Sở Phong Miên ý nghĩ. Lại là hướng về Sở Phong Miên chém giết mà tới. Trong một chớp mắt, kiếm quang phân hóa ngàn vạn, bốn phương tám hướng, hướng về Sở Phong Miên chém giết mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một đạo kiếm khí, còn hiểu đến kiếm thuật, nhìn thấy bốn phương tám hướng chém giết mà tới kiếm quang. Sở Phong Miên vô cùng giật mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kiếm khí, thế nhưng là tử vật, lấy thuần túy kiếm đạo, ngưng tụ linh lực, chính là đủ để hóa làm kiếm khí. Giống như là Sở Phong Miên chính là đủ để tùy tiện đánh ra ngàn vạn kiếm khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng trước mắt này một đạo kiếm khí, lại là như cùng sống vật như thế. Lại là hiểu được kiếm thuật, tại đụng phải Sở Phong Miên một khắc, thì triển ra kiếm thuật, chém giết mà tới, thì triển ra kiếm thuật đến. Cái này một đạo kiếm khí uy lực, chính là kinh khủng mấy lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Che trời lấp đất kiếm khí, hiển nhiên là muốn đem Sở Phong Miên một lần chém giết. Kiếm khí này, chẳng lẽ là vô thượng kiếm khí? Thế mà hiểu được kiếm thuật, bất kể như thế nào, cái này tuyệt đối một kiếm tốt bảo vật, đối ta có tác dụng lớn, muốn đem cái này một đạo kiếm khí hàng phục lại nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.